Chương 879, Lam gia. Nhưng mà càng nhiều cường giả, lại là vận sức chờ phát động, chuẩn bị vây công Lăng Trần. Hết thể lui ra người kia tướng quân hét lớn một tiếng, trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh, đi khiêu khích như vậy một vị đáng sợ cường giả. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Khó trách có thể một thân một mình, bất chấp mọi thứ không kiêng sơ địa đi ngang qua hải vực, nguyên lai là có được bực này thực lực. Hắn vừa rồi nên nghĩ đến mới phải. Thiếu hiệp, là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, mạo phạm ngươi, nhìn tại chúng ta còn không có nhưỡng thành sai lầm lớn lúc trước, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không so đo việc này. Người kia tướng quân vội vàng nói. Nghe được lời này, đông đảo quan quân trong lòng cao thủ đều là khiếp sợ không thôi, đối phương bất quá một người tuổi còn trẻ mà thôi, thậm chí có khủng bố như thế lực chấn nhiếp, làm cho tướng quân của bọn hắn cũng như này cung kính. Xem ra đối phương nhất định là một vị khó lường thiên tài cao thủ. Cút ta, không nên cản đường của ta. Lăng Trần thản nhiên nói. Vâng, người kia tướng quân như được đại xá, lập tức phất tay ý bảo dưới trướng hai chiếc chiến thuyền nhường đường, lấy Lăng Trần thực lực. Nên xuất thủ gạt bỏ bọn họ tất cả mọi người, sợ thật sự là không phải là việc khó gì. Mắt thấy Lăng Trần rời đi, người kia tướng quân cũng là thở ra một hơi. Thời điểm này, bên cạnh một tên binh lính cùng nhau đi lên, nhỏ giọng hỏi, tướng quân, người này dấu vết hoạt động 10 phần khả nghi, có muốn hay không đem chuyện nơi đây thông báo phía trên? Không cần. Người kia tướng quân lắc đầu, vừa rồi từ nơi này người trẻ tuổi trên người, ta cảm nhận được một cỗ phi thường cường đại kiếm ý. Nhìn hắn bộ dáng, 89/10, là kiếm thánh thế gia nhân vật thiên tài, chúng ta không cần phải đi trêu chọc nhân vật như vậy, nếu là một cái sơ sẩy, nhắm chúng đối phương truy tra, ai có thể thừa nhận được kẻ này lựa giận. Khá tốt, vị này tính khí tốt, các ngươi là chưa thấy qua tàn bạo, không nói hai lời, trực tiếp động thủ giết người, các ngươi chính là hưởng mạng, cũng không ai sẽ biết. Tướng quân khuyên bảo chính là, trong lòng mọi người dùng mình, đích xác, tại một ít cường giả trong mắt, bọn họ những người này liền đều là kiến hôi sinh tử không có ý nghĩa, không có ai chú ý tiếp tục nhiệm vụ. A tướng quân phất phất tay, mang theo một đám quan quân hướng phía dưới một cái hải đảo xuất phát. Thượng cấp cho mệnh lệnh của bọn hắn là quét sạch cái hải vực này, còn có rất nhiều cái hải tặc mục tiêu, còn chưa tiêu diệt. Lúc này, Lăng Trần đã đi thuyền nhích tới gần bờ biển, thuận lợi đổ bộ. Trở lại Cửu Châu đại địa, chuyện thứ nhất, chính là đi đến Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu thế lực trải rộng toàn bộ Cửu Châu chi địa, Lăng Trần đi tới Tử Châu Châu Phủ, Viêm Kinh Thành. Bước vào Thiên Cơ Lâu bên trong, Lăng Trần nhìn thấy chính là một người bạch y lìa lão giả. Ta nghĩ nghe ngóng về thánh giả hồn kham tin tức. Lăng Trần đi đến trước quầy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Chờ một chốc. Bạch y lìa lão giả kinh ngạc nhìn Lăng Trần liếc một cái, sau đó mới vừa rồi là sau khi tiến vào nhà, bắt đầu tìm kiếm về thánh giả hồn kham tin tức. Ước chừng qua bất quá hơn 10 cái hô hấp thời gian, Bạch Y Lìa lão giả đem một tờ giấy đưa cho Lăng Trần, đồng thời mở miệng nói, đây là ngươi muốn đổ vật, 200 mai dưỡng linh đan. Nhiều như vậy Lăng Trần cũng là cảm thấy kinh ngạc, lúc trước nghe ngóng còn hồn thuật thời điểm, cũng không dùng được nhiều như vậy dưỡng linh đan, không nghĩ tới này tin tức về thánh giả hồn kham, lại có thể như thế đắt đỏ. Đây chẳng phải là nói, này giá trị của thánh giả hồn kham. So với hoàn hồn bí thuật cũng còn cao hơn rất nhiều. Không có lề mề, Lăng Trần đủ số thanh toán xong dưỡng linh đan, sau đó đem tờ giấy xác nhận qua. Ra Thiên Cơ Lâu, Lăng Trần đem tờ giấy mở ra, phía trên chỉ có 8 chữ, rõ ràng là viết kiếm thánh thế gia, trấn tộc chi bảo thánh giả hồn kham, là đồ của Lăng gia. Lăng Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, tuy hắn biết vật ấy có lẽ là cực kỳ hiếm thấy chi vật, nhưng vẫn là đánh giá thấp thứ này hiếm thấy trình độ. Kiếm thánh thế gia Lăng gia chấn tộc bảo vật, người bình thường muốn đạt được, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nhưng cho dù là khó hơn nữa sự tình, vì Hạ Vân Hinh, Lăng Trần cũng nhất định phải làm được. Khó trách vừa rồi hắn nghe ngóng thánh giả hồn kham này tin tức thời điểm, kia Bạch Di Lìa lão giả rõ ràng có chút kinh ngạc, bất quá khá tốt Thiên Cơ Lâu này không phải là Lăng gia thế lực, cũng không cần lo lắng đối phương biết làm cái gì mật báo, tiết lộ khách hàng tin tức sự tình. Bằng không mà nói, quang là hắn vừa rồi hành vi, liền rất có thể khiến cho Lăng gia chú ý tại Từ Châu cảnh nội. Ai dám ngấp nghé Lăng gia chấn tộc bảo vật, coi như là nó thánh giả của hắn gia tộc, cũng không có một. Cái có được như vậy là gan. Muốn đạt được Lăng gia chấn tộc bảo vật, vô luận là rõ ràng đoạn, hay là ám trộm, đều được không thông. Lăng Trần túi đầu trầm ngâm, mà trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, chỉ có nghĩ biện pháp lẩn vào Lăng gia nội bộ, mới có một đường khả năng. Đối mặt Lăng gia loại quái vật khổng lồ này, nếu như không cân nhở ở cờ chu toàn tái hành động, e rằng liền thánh giả hồn kham bóng dáng cũng sờ không đến, sẽ chết không có chỗ chôn. Như Lăng gia loại này nổi tiếng từ xưa thánh giả gia tộc, trong gia tộc thánh giả số lượng, chỉ sợ sớm đã là đột phá hai tay số lượng. Bị loại cấp bậc đó lao ra hỏa để mắt tới, e rằng sẽ chết tương đối khó coi. Lăng gia cùng Lam gia quan hệ mật thiết, không bằng đi trước tìm làm tâm linh hỉ hệ u do một chút tình huống. Lăng Trần nghĩ tới cùng mình đi ra biển làm tâm linh, người sau phẩm hạnh đoan chính, cùng kia Lăng Hải Lăng Phong hai người không phải là một loại người, là một có thể tin tưởng người. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là hướng về Lam gia phương hướng đi đến. Lam gia vị trí, ở vào Viêm Kinh thành thành nam khu vực, đồng dạng thân là lịch sử đã lâu thánh giả đại gia tộc, Lam gia tại Từ Châu địa vị hết sức quan trọng, có thể nói là chỉ đứng sau Lăng gia đỉnh cấp gia tộc thế lực. Thân là Từ Châu lão nhị, Lam gia phủ đệ cũng là xây dựng được 10 phần khí phái, tại tấc đất tấc vàng này Viêm Kinh thành bên trong, chiếm diện tích kéo chừng hơn 1000 mẫu rộng, liền điền bờ ruộng dọc ngang, đình đài lầu các, chỗ nào cũng có, để lộ ra to lớn khổng lồ chi khí. Tại gia tộc của Lam gia trong phủ đệ, rõ ràng có thể thấy được một đạo to lớn dị thú điêu khắc, đó là một đầu toàn thân bạch sắc, không có một tia áp chế cự cá, đây là Lam gia tiêu chí, ngũ phẩm dị thú Thâm Hải Linh Côn. Ngũ phẩm dị thú, chính là nhân loại thánh đạo cường giả, cũng bị gọi là thánh thú. Tin đồn Lam gia lão tổ tông tại trước kia thời điểm, không tại bán thánh cảnh giới mấy chục năm, võ đạo cảnh giới rơi vào bình cảnh, trì trệ không tiến, vì vậy hắn rời bến đi xa. Tại hải ngoại trên hoang đảo, gặp một đầu Thâm Hải Linh Côn. Lúc này, Thâm Hải Linh Côn đã là một đầu thánh thú. Lam gia lão tổ cùng Thâm Hải Linh Côn không đánh nhau thì không quen biết. Hai người một phen đắc chiến, cuối cùng Lam gia lão tổ bị bại thương tích đầy mình. Bất quá Thâm Hải Linh Côn thắng được thắng lợi, cũng không có giết hắn đi. Ngược lại là mang theo Lam gia lão tổ đi nơi ở của mình. Cuối cùng Lam gia lão tổ tại đây đầu Thâm Hải Linh Côn dưới sự trợ giúp lấy được đột phá. Cuối cùng ngộ đạo thành thánh. Lam gia lão tổ tại về đến gia tộc, cảm động và nhớ nhung Thâm Hải Linh Côn ân đức, liền tại Lam gia này trong phủ đệ xây dựng một đạo Thâm Hải Linh Côn cự tượng, nhiều thế hệ thăm viếng, cho nên tự nhiên mà vậy, Thâm Hải Linh Côn liền biến thành Lam gia tiêu chí. Cái này sự tích, Lăng Trần đều là từ bên cạnh trong khách sạn thăm dò được. Thỉnh cầu thông báo một tiếng Lam tâm linh tiểu thư, nàng một vị lao bằng hữu, vô trần cầu kiến. Đi tới Lam trước cửa phủ, Lăng Trần hướng về kia canh cô nở dê Lam gia cường giả nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.